Thần Khống Thiên Hạ, chương 2279, Vinh Quy Thiên Long Môn. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu tiến lên ôm nàng, lại hôn lên trán nàng một chút mà đáp ứng, liền tính toán rời khỏi. Yên Điệp Kiều cuối cùng là nhịn không được nhẹ khóc lên. Bộ dạng như vậy thật sự là để người ta cảm thấy thương tiếc động nhân. Lăng Tiếu nghe thấy tiếng khóc của nàng thiếu chút nữa không muốn rời khỏi. May mắn là hắn biết bây giờ cũng không phải là lúc nữ nhi tình trường. Cắn răng một cái, lập tức rời khỏi điện thành, lên đường trở về Thiên Long địa vực, ra khỏi Thiên Nguyên chi thành. Lăng Tiếu lập tức đem Chí Tôn Thần Thú triệu hoán ra. Hết tốc lực hướng về phía vực môn chạy tới. Tốc độ của Chí Tôn Thần Thú như quang như điện, nhanh đến cực hạn, phá tan rất nhiều vân tiêu. Ước chừng tầm một tháng liền chạy đến vực môn trở về Thiên Long địa vực. Lăng Tiếu không ngừng lại lập tức mượn vực môn xuyên toa mà đi. Lúc trước Lăng Tiếu thuận theo Lăng không chạy tới Thiên Nguyên địa vực chỉ bất quá là vì một lần tỉ thí của thần dược sư. Không nghĩ đến sau khi đến Thiên Nguyên địa vực lại là ở bên này lưu lại mấy chục năm. Chắc hẳn người ở bên trong Thiên Long môn hoặc trong tộc cảm thấy hắn có phải hay không đã bị Dược Minh công hội ra điều kiện hấp dẫn mà ở lại. Không muốn trở về nữa rồi. Bất kể là người ở bên trong môn hoặc bên trong tộc là có hiểu lầm hay không. Lăng Tiếu hắn tự hỏi tâm không hổ thẹn là được. Trở lại địa bàn của Thiên Long địa vực. Trong lòng Lăng Tiếu không khỏi sinh ra vài phần thân thiết. Nội tâm hắn có lẽ đã đem chỗ này trở thành nơi cố hướng thứ hai của mình rồi. Lăng Tiếu không có một chút tâm tư tạm nghỉ, mà lực lượng của Chu Tước Thần Thú cũng là hồn hậu vô cùng. Để nó phi hành một năm rưỡi mà không cần nghỉ ngơi cũng không thành vấn đề. Lăng Tiếu ở lúc đi qua phụ cận Liệt Viêm Thương Minh rất muốn đi gặp Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh. Nhưng mà hắn vẫn kiềm chế được vọng động. Tạm thời không đi gặp bọn họ rồi. Món nợ tình hiện tại ở trên lưng hắn đã không ít à. Vẫn trước đêm đại sự trong tộc làm tốt rồi lại tính toán cái khác đi. Liên tục chạy đi thời gian 2 tháng. Địa bàn của Thiên Long môn cuối cùng là xa xa nhìn thấy rồi. Một lần này Lăng Tiếu nhưng sẽ không lỗ mãng giống như lúc trước chạy tới Thiên Nguyên chi thành. Vội vàng để Chí Tôn Thần Thú dừng lại. Để nó biến hóa thành hình người rồi lại từ cửa thành đi vào bên trong. Không kinh động đến thủ thành trưởng lão. Chu Tước Thần Thú một mực rất ít lên tiếng nhìn thấy Vọng Long Sơn Mạch sâu xa nói. Long khí thật nồng đậm, tốt cho một cái long mạch địa hình. Khó trách Kim Long nhất tộc sẽ sinh tồn ở chỗ này. Giữa thần thú cùng thần thú đều có một chút cảm ứng không hiểu. Nó có thể phát hiện được tồn tại của long khí cũng là bình thường. Kim Long nhất tộc là sinh tồn ở chỗ này, Kỳ Lân huynh đệ cũng bị ta mang đến chỗ này, chờ sau khi ngươi gặp hắn nhưng đừng quá thất vọng mới tốt. Lăng Tiếu đáp, lúc trước bại gia tử chỉ bất quá là thập giai trung cấp đỉnh phong. Hắn rời khỏi mấy chục năm nay chỉ sợ có thể tiến một giai cũng không tệ rồi. Thực lực so với Chu Tước Thần Thú còn là kém đến quá xa. Lăng Tiếu vốn định đem Chu Tước Thần Thú tạm thời để vào trong dược đỉnh. Nhưng mà nó như thế nào cũng không chịu đi vào đó. Lăng Tiếu bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho nó đi ở bên cạnh mình. Chu Tước Thần Thú hóa thành nữ nhân quá hoàn mỹ, như một nữ tử phong vận thành thục, dáng người ma quỷ giống như tỷ lệ hoàng kim kia quá mức hấp dẫn động lòng người. Làn da như ngọc lọ ra ngoài hiển lộ ra mị lực vô hạn. Lại càng để người suy nghĩ miên man, nó đi theo phía sau hắn thì quá chói mắt rồi, vừa mới vào Thiên Long Thành lập tức hấp dẫn tất cả mọi người quay đầu lại. Nam nhân ở bốn phía từng cái đối với nó quăng đi ánh mắt tham lam tục tĩu. Thật là hận không được lập tức đem nó đẩy xuống đất hảo hảo mà sủng hạnh một phen. Chỉ là khí thế của Lăng Tiếu ẩn ẩn tràn ra, để cho bọn họ đều cảm giác được cảm giác áp bức trầm trọng. Không có một người nào dám xuất đầu đào bỡn Chu Tước Thần Thú đã hóa hình. Song, cũng bởi như thế rốt cuộc có người bắt đầu chú ý tới Lăng Tiếu. Bọn họ đều hoài nghi hắn có phải là Chí Tôn Dược Thần Lăng Tiếu tân tấn không bao lâu sao? bởi vì lúc trước Lăng Tiếu ở bên trong Thiên Nguyên Chi Thành nhưng là ở dưới đại sảnh đông người lộ mặt rồi. Đã sớm bị người bên trong công hội dùng ký lục Thủy Tinh Châu ghi lại. Hơn nữa cầm đến các địa vực đi tuyên truyền công bố. Thiên Long Thành là một trong những đại thành có danh bên trong thiên vực. Lại là thành trì trực thuộc của thế lực mà Lăng Tiếu ở. Tự nhiên đã sớm nhận được sự tích liên quan đến Lăng Tiếu trở thành chí tôn dược thần. Hôm nay ở chỗ này nhưng là bên trong phố lớn ngõ nhỏ đều truyền ra sự tích truyền kỳ liên quan đến hắn ở khắp nơi. Chỉ là bản thân Lăng Tiếu còn không biết mà thôi. Bất quá tai mắt của Lăng Tiếu tương đối không tầm thường. Hắn chỉ là tùy ý nghe một chút liền biết người ở bốn phía đang chỉ trỏ trỏ về phía hắn nói những cái gì rồi. Huynh đệ có phát hiện ra không? Người trẻ tuổi kia hình như là chí tôn dược thần Lăng Tiếu đại nhân Tân Tần A, gì? Nhìn rất giống A, hắn không phải là còn ở Dược Minh công hội sao? Chẳng lẽ hắn đây là muốn trở về Thiên Long Môn? Ta cảm thấy hắn nhìn giống nhưng chưa chắc đã là Lăng Tiếu đại nhân. Người nhìn hắn mặc cũng không phải là áo choàng của luyện dược sư. Có vị luyện dược sư nào mà không phải là cả nghi áp mặc loại áo choàng kia hiển lộ ra thân phận. Có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Đây nhưng là nói không chính xác. Mấy chục năm trước Lăng Tiếu đại nhân nhưng là một trong những thiên thần vương. Là thiên thần vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Hắn mặc võ phục cũng không có gì kỳ quái. Thật muốn đi qua bài kiến hắn một chút à. Nếu như hắn nguyện ý để cho ta đi theo bên cạnh thì thật tốt. Nếu không thì đi qua hỏi một chút, dù sao lại không tổn thất cái gì. Bất quá nữ nhân kia ở bên cạnh hắn thật là xinh đẹp gợi cảm. Chỉ bất quá ánh mắt kia quá lạnh rồi, thật để người không chịu được. Lúc đang có một số người muốn đi qua hỏi xem một chút người trẻ tuổi ở trước mắt này có thật sự là chí tôn dược thần Lăng Tiếu trong truyền thuyết. Hay không, bọn họ lại là đột nhiên mất đi thân ảnh của Lăng Tiếu cùng Chu Tước thần thú. Lăng Tiếu cũng không muốn bị họ vây xem, cũng tạm thời không có tâm tư cùng bọn họ nhất giao thiệp. Lăng Tiếu mang theo Chu Tước thần thú đi thẳng tới phủ thành chủ. Thiên Long thành thành thủ tự nhiên là nhận ra Lăng Tiếu rồi. Lúc hắn nhìn thấy Lăng Tiếu cơ hồ muốn quỳ bái trên mặt đất liếm chân của Lăng Tiếu rồi. Lăng Tiếu bây giờ nhưng là chí tôn dược thần duy nhất của Thiên Long địa vực. Hắn trở về sẽ khiên động nhân tâm rất nhiều người a. Đoạn thời gian gần đây nhưng là có người của vô số thế lực đưa đến hạ lễ. Đều muốn kết một cái thiện duyên với Lăng Tiếu a, cách chương.